Luân hồi nhạc viên, chương 471, 44, thực lực tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ta không có đoán sai, người loại kia gia tăng may mắn trạng thái biến mất tai đà lấy xuống màu đen thủ sáo. Mồ hôi đã thẩm thấu áo của nàng, có thể nói đại phóng phúc lợi, nàng không có mặc hung y thói quen. Cho nên, tôi hiểu mật thiết cảm giác chung quanh, từ giờ trở đi, địch nhân của hắn không chỉ có là Aida, mà là chung quanh tất cả mọi thứ, có thể là một cây cao su lưu hóa quản, cũng có thể là một đầu đinh tán. Cho nên ta rốt cục không cần bị ngươi đuổi theo chặt, đau chết lão nương á. Aida sờ lên cổ của mình, nàng trước đó bị chém đầu 3 lần. Ngươi cái tên này đầu óc không bình thường, làm sao luôn yêu thích chặt đầu, rất đau, ta đều nhanh đau đi tiểu. Aida xuất ra một viên kim tệ, đem kim tệ cao cao vứt bỏ. Chữ kim tệ rơi vào Aida trong tay, quả nhiên là chữ. Rất tốt, dạng này ngươi liền không đả thương được ta. Chanh, một đạo đao mang dán Aida cái cổ bay qua, nàng suýt nữa lần thứ tư bị chém đầu, nếu như lần này bị chém đầu, nàng thật sẽ chết. Chiến đấu tiếp tục, Tô Hiểu địch nhân từ Aida biến thành cả siêu phi thuyền. Oanh, đông, tiếng oanh minh từ trong phi thuyền truyền đến, trong phi thuyền liên tiếp truyền ra trảm kích âm thanh cùng tiếng nổ. 10 phút sau, một thân ảnh từ trong phi thuyền cấp tốc bay ra, quẳng xuống đất lăn lộn vài vòng sau đứng im, là đầy người vết máu Aida. Aida một cánh tay bị chém đứt, thanh cương ảnh năng lượng xâm nhập thể nội, nàng đau run rẩy không thôi. Nguyên lai thực lực quá cứng hoàn toàn chính xác có thể triệt tiêu vận khí, mà lại đây là sân thi đấu thứ 9. Thứ 9 nhưng không có mạnh như vậy, Aida đứng dậy, nhìn về phía kia đã bị chém vỡ phi thuyền. Tô Hiểu cơ hồ phá hủy cả chiếc phi thuyền. Phanh, một khối tấm sắt bị đạp bay, Tô Hiểu từ kim loại phế tích bên trong đi ra. Phế tích bên trên một cái kim loại van rơi vào, nện ở Tô Hiểu trên đầu, hắn không thèm để ý chút nào, lúc trước 10 phút bên trong, đây là qua quýt bình bình sự tình. Chém ngươi, Tô Hiểu phun ra một ngụm mang máu nước bọt, bước chân dã rời hướng Aida đi đến. Có lầm hay không, làm sao còn không chết? Aida quang lên trong tay kim tệ, chữ kim tệ rơi vào Aida trong tay, rất đáng tiếc là hoa mặt. Aida biến sắc, điều này đại biểu vận khí của nàng dùng hết. Ngay tại lúc đó, Tô Hiểu tiếp vào một đầu kỳ quái nhắc nhở. Nhắc nhở, liệp sát giả 10 giờ bên trong vận rủi đã tiêu hao đến cực hạn. Vận rủi tiêu hao hết vòng, mất đi hiệu lực, tiếp vào đầu này nhắc nhở, Tô Hiểu sững sờ, ngược lại đại hỉ, từ mặt chữ y tư đến xem. Hắn rốt cục không cần đổ nấm mốc. Ha ha, vị này anh Tuấn tiêu tán huynh đệ, quấy dày. Aida xoay người bỏ chạy, vận rủi quấn thân Tô Hiểu nàng có thể ứng đối, có thể đối mặt may mắn bạo dạp Tô Hiểu, nàng chỉ có thể trốn. Tô Hiểu bước nhanh truy kích, có thể hắn thể lực tiêu hao nghiêm trọng, chém vỡ một chiếc phi thuyền thế nhưng là việc tốn thể lực, huống hồ hắn còn muốn ứng đối Aida. Để Aida cứ như vậy chạy thoát Tô Hiểu sẽ không cam lòng. Hắn đem Cato Dragon trở vào bao, rút ra đen trắng song súng. Giờ súng nhắm chuẩn, bởi vì Aida đã chạy xa, Tô Hiểu không có khởi động liên xạ. Phanh, một viên đạn đánh ra, lấy Tô Hiểu thương pháp, loại này khoảng cách hạ hoàn toàn là tùy duyên xạ kích. Một đóa hoa máu từ Aida bờ mông tuôn ra, trong mắt nàng hiện lên nước mắt. Đau quá, Aida gập khểnh tiếp tục chạy, cầm trong tay song súng Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc. Vừa rồi một thương hắn là tùy duyên xạ kích. Phanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một viên đạn đánh ra, Aida phần eo bạo khơi một đoàn huyết hoa, nàng bị bạo thận. Vẫn là tùy duyên xạ kích, y nguyên trúng đích. Phanh, phanh, phanh, Tô Hiểu ngay cả mở 3 phát, xa xa Aida trực tiếp ngã nhào xuống đất, 3 phát đều trúng. Trong đó có một viên đạn thực sự quá lệch, nhưng này viên đạn đánh vào một khối trên miếng sắt. Đến cái bắn ra, viên này đạn có thể trúng đích hoàn toàn là vận khí. Hàng đầu nói khối kia tấm sắt là Tô Hiểu trước đó đạp bay khối kia, vừa lúc cắm vào mẫu xảo trong vách tường. Đạn đầu tiên là trúng đích tấm sắt, về sau một cái bắn ra, vừa lúc đánh vào Aida trên bàn chân. Aida có nỗi khổ không nói được, nàng, vận rủi tiêu hao hết vòng, mặc dù rất mạnh, có thể đây không phải là cưỡng ép cho địch nhân thực hiện vận rủi. Loại năng lực kia không phải nhất giai có thể nắm giữ. Aida là đang tiêu hao địch nhân vận rủi, nàng tiêu hao Tô Hiểu về sau 10 giờ vận rủi. Nói cách khác, Tô Hiểu tại về sau 10 giờ bên trong vận rủi hoàn toàn biến mất. Tới tương phản chính là, không có vận rủi về sau, còn lại chỉ có may mắn. Tô Hiểu mắt nhìn trong tay song súng, lại nhìn mắt nơi xa bỏ Aida. Xem ra thương pháp có chỗ tinh tiến, đại khái. Tô Hiểu đi hướng Aida, Aida đình chỉ bỏ. Ta thua, tùy ngươi như thế nào, giết chết hoặc là trà đạp ta. Aida biết về sau sẽ phát sinh cái gì, có thể nàng rất thản nhiên. Nàng tại luân hồi nhạc viên bên trong đã xông xáo thật lâu, rõ ràng chiến bại đại biểu cái gì. Nàng sẽ không cầu xin tha thứ, cũng sẽ không giao ra mình trang bị đổi lấy sống tạm cơ hội. Tại mất đi tất cả trang bị về sau, không cách nào tại sinh tồn thí luyện bên trong sống sót. Tô Hiểu đem họng súng nhắm ngay Aida, địch nhân không chết trước đó không thể nói nhảm. Có thể không dẫn đầu sao, nổ ra một cái lỗ thủng quá xấu, tựa như một cái dưa hấu nát. Phanh, một viên đạn xuyên qua Aida ít hầu, Aida nắm đấm nắm chặt, ít hầu ục ục phun máu. Phanh, lại là một thương, thương này đánh xuyên trái tim, Aida con người bắt đầu tan rã, mấy giây sau nàng liền sẽ chết. Nhưng vào lúc này, Aida bên cạnh vách tường nổ tung lên. Oanh, lục sắc dịch nhờn vẩy ra, một đạo hắc ảnh từ trong vách tường xông ra, Tô Hiểu vô ý thức lui ra phía sau, hắn cảm giác được một loại không hiểu nguy hiểm. Tô Hiểu lui ra phía sau mấy bước đình chỉ, đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong con mắt phát ra hào quang màu phấn hồng. Bóng đen đưa tay đặt tại Aida ít hầu bên trên, một viên trong suốt trứng tiến vào Aida trong vết thương. Aida đã tan rã con ngươi khôi phục thần thái, đã bị đánh nát trái tim khép lại, đều lần nữa nhảy lên. Aida, ngươi không sao chứ? Người tới lại là chủng tộc nữ vương, nàng lúc này hai mắt gấp chằm chằm Tô Hiểu, cùng Tô Hiểu đối mặt. Không có, sự tình, chỉ là kém chút chết mất. Aida phí sức đứng người lên, một loại sống sót sau tai nạn vui sướng xuất hiện. Người khống chế lại hắn rồi, chớ tới gần hắn, khống chế rất không ổn định, ý chí của hắn lực quá mạnh. Chủng tộc nữ vương hiện tại cũng không thể động, hắn đang toàn lực hạn chế Tô Hiểu. Tạch tạch tạch, Tô Hiểu tay cầm đao càng ngày càng gấp, chủng tộc nữ vương trên mặt mạch máu bạo khởi, con mắt chừng đến rất lớn. Đi mau, gia hỏa này ý thức mạnh tựa như một cây đao. Máu tươi từ chủng tộc nữ vương lỗ mũi chảy ra, mi tâm của nàng như kim đâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như lão ba En nhìn thấy tình cảnh lúc trước, nhất định sẽ điên cuồng. Hắn tha thiết ước mơ tái sinh trứng bị dùng trên người Aida. Tin tức tốt là tái sinh trứng tổng cộng có 2 cái. Tái sinh trứng cùng nói là trứng, kỳ thật càng giống là một loại dược vật, thuộc về chủng tộc đặc sản. Rất quý giá. Aida cùng chủng tộc nữ vương nhanh chóng lui ra phía sau, nhóm lớn đâm bọ cạp đem Tô Hiểu vây quanh, bất quá những này đâm bọ cạp không có tới gần hắn. Nếu như Tô Hiểu nhận uy hiếp chí mạng, chủng tộc nữ vương không xác định mình liệu có thể khống chế lại Tô Hiểu. Aida cùng chủng tộc nữ vương đi xa về sau, chung quanh đâm bọ cạp ồ lên. Chanh, viên hoàn hình đao mang khuếch tán, Tô Hiểu chung quanh đâm bọ cạp phá thành mảnh nhỏ. Dòng máu màu xanh lục tung tóe ở trên người hắn, đem làn da ăn mòn tư tư rung động. Tô Hiểu không quan tâm, loại trình độ này ăn mòn chỉ là mưa bụi, hắn 44 điểm thể lực cũng không phải ăn chay. Cách chương.